Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Đêm trước, Triệu Tứ bởi vì Bách Lý Thanh Phong ném đi ra một loạt công pháp mà dần dần đối với võ học của mình tri thức cảm thấy thật sâu hoài nghi. Thời điểm ở xa Thiên Khuyết Sơn, chiến trường ác chiến vẫn tại kéo dài. Ở đây dài đến 20 tiếng ác chiến bên trong, Cực Quang Đế Quốc cùng Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật, người chém giết không ngớt. Xích Viêm Quốc, Hy Á Quốc cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Thiên Khuyết Sơn chiến trường quan hệ đến toàn bộ Đông Thần Châu an nguy. Một khi Thiên Khuyết Sơn chiến trường thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ Đông Thần Châu tất nhiên sinh linh đồ thán. Dưới loại tình huống này, các quốc gia binh lực tất nhiên là khẩn cấp điều động. Ngay tiếp theo, Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội bực này trung lập tổ chức cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thiên Khuyết Sơn bên trên. Cũng gây dựng đại lượng tinh nhuệ chiến đội tiến về Thiên Khuyết Sơn. Hiện tại duy nhất may mắn chính là Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật, người đại bộ phận phân tinh lực đặt ở Cực Quang Đế Quốc trên người, mà Cực Quang Đế Quốc làm Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc, có tiềm lực chiến tranh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tại ngắn ngủi 20 mấy tiếng bên trong, tại Yên Tĩnh thành lũy trần binh 1.2 triệu, hợp thành một đạo sắt thép tường thành, sinh sinh gần hơn 3 vạn địa quật người ngăn tại Yên Tĩnh thành lũy cùng Thiên Khuyết Sơn một vùng. Chưa từng khiến cái này địa quật người bốn phía phá hoại, tạo thành không thể vãn hồi khủng bố tai nạn. Cực Quang Đế Quốc tinh thông chiến trận chi đạo, đem chiến trận cùng hiện đại hóa quân sự vũ khí kết hợp hoàn mỹ, khiến cho dù là hậu phương quân đội có sức chiến đấu đều hơn xa Hy Á Vương Quốc cùng Xích Viêm Vương Quốc một tuyến quân đội. Hy Á, Xích Viêm cần 1 triệu quân đội mới có thể đỡ nổi 10.000 địa quật người. Có thể Cực Quang Đế Quốc lại có thể đem cái số này cắt giảm đến 500.000. Điểm này từ địa quật người công phá Cực Quang Đế Quốc Thiên Khuyết Sơn chiến trường, diệt sát Thiên Khuyết Sơn chiến trường mấy trăm ngàn quân coi giữ về sau, số lượng từ gần 5 vạn, rời phá 4 vạn liền có thể nhìn ra 1-2. Luân phiên đại chiến, địa quật người chí ít hao tổn 1.3 vạn số lượng. Cái này 1.3 vạn số lượng địa quật người, chí ít 6.000 bị Cực Quang Đế Quốc đóng giữ tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường, hơn 30 vạn quân coi giữ tiêu diệt. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là một bắt đầu. Đợi đến tiếp theo vòng không gian thông đạo mở ra thời điểm, mới thật sự là khảo nghiệm Đông Thần Châu các quốc gia thời khắc mấu chốt. Thiên Khuyết Sơn thế cục biến hóa, Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Vừa mượn Bách Lý Thanh Phong chi lực đánh tan địa quật người tập kích, Kiều Sâm đám người thực sự không có ý tứ lại đem Bách Lý Thanh Phong gọi tới. Nếu như mọi thứ đều phải dựa vào Bách Lý Thanh Phong giải quyết, Hy Á nuôi hơn 1 triệu quân đội dùng tới làm gì? Một khi gặp nguy hiểm, đi mời Bách Lý Thanh Phong chính là, huống hồ ai đều biết, Bách Lý Thanh Phong thời gian khẩn trương, cần lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chí cường giả cảnh giới mới được. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong nhàn nhã nghỉ ngơi 1 ngày, lại ngủ 1 giấc, đợi đến tỉnh lại lúc, đã là hắn từ Thiên Khuyết Sơn chiến trường trở về ngày thứ 3. Khôi phục trạng thái tinh thần, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, hào hào đem tiểu hư vô thuật luyện 1 lần. Luyện qua tiểu hư vô thuật, Triệu Tứ đã tỉnh lại, cũng liền ở một bên nhìn xem hắn luyện võ. Tựa hồ muốn thông qua đối với Bách Lý Thanh Phong tiểu hư vô thuật quan sát giải quyết hắn một mực không luyện được hư vô thuật nghi hoặc, Triệu Kiếm Thánh muốn hay không hoạt động một chút gân cốt. Bách Lý Thanh Phong hỏi 1 tiếng, Triệu Tứ lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong gặp, không khỏi cảm khái 1 tiếng, thật không hổ là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, thiên phú hơn người. liền huấn luyện thường ngày đều dùng không bên trên. Nào giống ta, một ngày không luyện tu vi liền lui 3 phân, 3 ngày không luyện ném 1 thành, 1 tháng không luyện, sợ là đều muốn quên làm sao xuất kiếm. Ta vẫn là cái thương binh. Triệu Tứ Thanh âm yếu một chút. Hôm qua hắn nghiên cứu hư vô thuật, tam hợp thuật, thiên ma giải thể thuật nghiên cứu đã khuya, nhưng lại một điểm mặt mày đều không có. Tựa hồ, ân tình này trả nợ thật muốn xa xa khó vời. Đến mức hiện tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt nói chuyện không còn lúc trước lực lượng. Thương binh, cái này đều 2 ngày cứ vậy mà làm a? Bách Lý Thanh Phong nghi ngờ nhìn Triệu Tứ một chút. Hắn tốt xấu là chí cường giả, bất quá cân nhắc đến Triệu Tứ cuối cùng lớn tuổi, thân thể có chút tật xấu cũng hợp tình hợp lý. Giống hắn nhị gia gia, không phải thỉnh thoảng liền tiến bệnh viện a? Nghĩ đến nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh ý thức được cái gì. Ta nhớ được đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi chuẩn bị đồng ruộng. Ta vậy thì gọi điện thoại cho ta nhị gia gia, để hắn hỗ trợ. Thật có thể, ta một đoạn thời gian trước đọc sách thế nhưng là có một cái mới ý nghĩ. Thuận theo ý nghĩ này trong đầu ta sinh ra vô số linh cảm. Rốt cục nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới lúa nước. Loại nước này cây lúa sản lượng so phổ thông lúa nước cao hơn 3 lần. Mẫu sinh dự đoán tại 800 cây di lấy bên trên. Đáng tiếc đều không có địa phương tốt để ta thí nghiệm. Các ngươi bên này có. Triệu Tứ có chút kinh hỉ. Đương nhiên có thể có. Trong nhà của ta phân rất nhiều ruộng, đều có thể cho ngươi trồng làm thí nghiệm. Bách Lý Thanh Phong lập tức cam đoan nói. Cái kia quá cảm tạ ngươi. Muốn biết, lương thực thế nhưng là vật rất quan trọng. Ta một mực đang suy xét thế giới này triết học tính vấn đề. Vì sao nhân loại chúng ta thế giới một mực chinh chiến không ngớt đâu? Cũng là bởi vì lương thực, chúng ta bên này còn tốt một chút, tại rất nhiều quốc gia, mọi người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tự nhiên là chỉ có thể cầm vũ khí nổi dậy, khởi xướng chiến tranh đi đoạt, đi chiếm, cho nên, nếu quả thật có thể có liên tục không ngừng đồ ăn, tất cả mọi người có thể ăn no uống ấm, ta tin tưởng, xã hội loài người mâu thuẫn đem bị diện rộng hạ thấp. Mặc dù không đến mức triệt để biến mất, nhưng trải rộng thế giới chiến tranh đem trên diện rộng giảm bớt. Triệu Tứ có chút cảm động nói, Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi nghĩ đến thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai cùng bọn hắn phương thế giới này chiến tranh giống như chính là bắt nguồn từ đồ. Ăn, bất quá một lát hắn lại lắc đầu, loại quan hệ này đến hai thế giới đại sự hắn một cái nho nhỏ học. Hắn một cái chúa tể, tự nhiên không có tư cách đi khoa tay múa chân, có đoán chừng cũng là giống Triệu Tứ dạng này chí cường giả đi quan tâm. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong đã lấy điện thoại ra, gọi cho nhị gia gia. Một lát, hắn một lần nữa cúp điện thoại, ta nhị gia gia một hồi liền tới, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu ruộng đồng ngươi cùng hắn nói. Lôi Đình Tông vẫn rất có tiền. Không đủ chúng ta có thể mua, dùng tiền mua, cái kia làm sao có ý tứ, không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong lần này tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường chém giết mấy ngàn cái địa quật người, mà bởi vì hắn duyên cớ chết bởi trà đạp lại có mấy ngàn cái. Những này địa quật người trên người thần kim cũng không phải cái số lượng nhỏ, dù là đại bộ phận phân phối cho Hòa bình thế giới ủy ban, vẫn có thể còn lại không ít, mua chút ruộng loại không khó. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trường không trò chuyện không lâu sau. Điện thoại lại lần nữa vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến Bạch Y Thắng thanh âm. Thanh Phong chúa tể, ngươi có thể trong nhà. Tại, tốt, ta đến ngay. Còn có ngươi 31 phần Thái Nhất Lưu Kim. Thái Nhất Lưu Kim vậy thì đến. Tốt, quá tốt rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút mừng rỡ. Tại hắn tràn đầy mong đợi trong khi chờ đợi, Nhị gia ra xe rất mau ra hiện tại rừng cây nhỏ bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong tiến lên nghênh đón. Rất mau nhìn đến Bách Lý Trường Không. Bách Lý Thiên Hành hai người đi tới. Nhị gia gia, tiểu thúc. Bách Lý Thanh Phong cùng hai người lên tiếng chào. Không tệ. Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nghĩ không ra người có thể nghĩ ra bắt giặc bắt vua phương pháp. Chém đầu địa quật người lãnh tụ. Thừa dịp lấy bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Đem bọn hắn nhất cử đánh tan. Nhị gia gia quá khen. Cái này một đám địa quật người thực tế bên trên cùng cái khác địa quật người không giống. Cả đám đều khiếp đảm hèn yếu rất. Đối phó dễ dàng nhiều. Ta tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào cấp 9 chúa tể quá khứ. Cũng có thể làm đến cùng ta chuyện giống vậy. Nhu nhược, mật nhỏ. Bách Lý Trường Không nghe được hắn đối địa quật người miêu tả. Ha ha, cha, người dự ấm chén. Bách Lý Thiên Hành ngay lập tức đưa lên cái chén. Không cần, Bách Lý Trường Không đại khí phất phất tay. Bất quá ngươi lười nhác lấy ra ta liền giúp ngươi cầm. Sau đó đem dự ấm chén nhận lấy. Lúc đầu tại ngươi khi trở về ta liền muốn đến gặp ngươi một chút. Bất quá cân nhắc đến ngươi mới từ chiến trường bên trên xuống tới trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi. Ta liền không có quấy rầy ngươi. Nguyên kế hoạch ta cũng là dự định hôm nay tới. Không nghĩ tới ngươi chủ động gọi điện thoại tới. Có việc. Đúng. Tới. Nhị gia gia, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Mang theo Bách Lý Trường Không đi vào trong sân. Đây là Triệu Tứ Triệu lão bá. Triệu Tứ ngay lập tức đứng lên. Liền vội vàng tiến lên cầm Bách Lý Trường Không hai tay. Tràn đầy nhiệt tình nói. Chào ngươi. Bách Lý Trường Không lão gia tử ngươi tốt. Ta là Triệu Tứ, ngươi tốt. Bách Lý Trường Không đưa tay, lễ phép tính nhẹ gật đầu. Triệu Tứ, cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Vị này Triệu lão bá muốn làm điểm ruộng loại. Đây là ta đáp ứng hắn. Ngươi nhìn, có thể hay không lân cận tìm một chút. Làm ruộng, Bách Lý Trường Không hơi sững sờ. Hiếu kỳ ba yêu cầu, bất quá cân nhắc đến nhà mình cháu trai tính cách. Không có vấn đề. Ta đi giúp ngươi liên lạc một chút. Muốn bao nhiêu mẫu? Cảm ơn. Có 10 mẫu là được rồi. Đương nhiên, 30 mẫu càng tốt hơn. 100 mẫu lời nói ta cũng loại tới. Triệu Tứ nói đến đây, rõ ràng có chút xấu hổ. Ta cho ngươi 300 mẫu. Bách Lý Trường Không rộng rãi lời hứa nói. Ngay tại Thanh Nguyên Sơn bên kia, cách nơi này chỉ có 4 cây số. 300 mẫu, Triệu Tứ nhìn xem Bách Lý Trường Không, từ đáy lòng cảm tạ nói, lão gia tử, người thật là một cái người tốt, cả nhà các ngươi đều là người tốt, cảm ơn, quá cảm ơn các ngươi. Không khách khí, Bách Lý Trường Không mỉm cười nói một tiếng, nghe tên của ngươi ta đã cảm thấy có chút quen tai. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Cái này... Có thể nhận biết lão gia tử ta thật cao hứng. Bất quá ta là lần đầu tiên đến Hy Á Quốc. Có đúng không? Bách Lý Trường Không nghe. Cũng là lơ đễnh. Bách Lý Thanh Phong ở bên xen vào một câu. Khả năng hắn một cái khác xưng hào nhị gia gia sẽ nghe nói qua. Gọi Triệu Kiếm Thánh. Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Trường Không nghe cái tên này. Mắt nhìn trước tràn đầy thật thà Triệu Tứ một chút. A, Kiếm Thánh, xưng hào ngược lại là rất bá khí, nhưng là cái này dài nha. Chờ chút, Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Trường Không trực giác cảm giác hô hấp có chút cứng lại. Có chút cứng ngắc xoay qua cổ, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ, tựa hồ cũng là như thế cái xưng hô. Đối với đúng. Hắn chính là cái kia Đông Thần Châu đệ nhất Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong liên tục gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,